khoisachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với kỷ nguyên tín ngưỡng từ năm 500 đến năm 1150. Với sự chấm dứt của hai đế quốc cổ đại là Hy Lạp và La Mã, thế giới rơi vào sự xáo trộn. Riêng châu Âu bước vào giai đoạn nhiễu nhương và trì trệ về văn hóa, cũng như các gia sư gọi đó là thời kỳ tăm tối. Vùng viễn đông Ba Tư, Trung Quốc, Ấn Độ chia cắt thành nhiều tiểu quốc sâu xé lẫn nhau. Trong khoảng trống quyền lực chính trị đó, sức mạnh tạo sự thống nhất lại là tín ngưỡng. Kitô giáo ở phương Tây, Hồi giáo ở Cận Đông và Phật giáo, Ấn Độ giáo ở Viễn Đông. Kitô giáo giúp cho đế chế Byzantine đứng vững trong khi các đế chế khác sụp đổ. Tôn giáo này còn tạo điều kiện cho Charlemagne vươn lên nắm quyền, giữ nền học thuật không bị mai một bằng việc lưu giữ sách trong các dòng tộc. Thậm chí, Kitô giáo còn đến Nga và làm cho vua chúa của Kiev theo đạo. Tại bán đảo Ả Rập, Hồi giáo được sáng lập và nhanh chóng truyền khắp các xứ, từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ. Phật giáo du nhập vào Trung Quốc qua con đường tơ lụa và được số đông dân chúng tin theo, dù các vua Trung Quốc vẫn dành vị thế cao nhất cho Nho giáo. Ấn Độ giáo và Ấn Độ truyền sang vùng Đông Nam Á và hiện trong các đền thờ của Angkor. Bên ngoài châu Âu, thời kỳ tăm tối không đến nỗi quá bi thảm. Các học giả Byzantine luôn giữ gìn nền học thuật của Hy Lạp. Học giả Hồi giáo phát triển môn đại số và trước tác truyện Ngàn lẻ một đêm. Tại Trung Quốc, nhà Đường có những thành tựu về in ấn, nổi tiếng về thi ca và đồ gốm tinh xảo. Khi thiên niên kỷ từ 500 đến 1500 chấm dứt, thế kỷ còn bước ngoặt lớn, bỏ lại thời kỳ tăm tối phía sau và tiến vào kỷ nguyên sống động và tiến bộ. Từ năm 527 đến năm 565, thời kỳ của hoàng đế Justinian, người mở mang và tổ chức đế chế Byzantine một cách quy củ. Từ năm 570, tiên tri Mohammed, người sáng lập đạo Hồi ra đời. Năm 581 đến năm 618, nhà Tùy tái lập triều đình trung ương. Năm 600 đến năm 800, Tikal, một trong những thành bang hưng phát nơi bán đảo Yucatan của Mexico, đã vươn lên đỉnh cao quyền lực. Năm 618 đến năm 907, nhà Đường áp dụng đường lối trung ương tập quyền ở Trung Quốc, mở ra thời kỳ vàng son của những học thuật và nghệ thuật. Năm 738, cách mạng Copan dẫn đến việc hành quyết vị lãnh tụ của miền này do một trong những chư hầu thực hiện. Năm 768 đến năm 814, thời trị vì của Charlemagne, người tạo lập một đế chế ở châu Âu chỉ trong thời gian ngắn. Năm 900, biến đổi môi trường và xung đột gia tăng đã góp phần làm sụp đổ nền văn minh Maya. Hầu hết các vùng đô thị bị tàn phá hoặc là bỏ hoang. Năm 987, Đại Công Tước Vladimir xứ Kiev cải tạo theo Kitô giáo, thúc đẩy sự phát triển nền học thuật Byzantine tại Nga. Năm 1066, William, công tước vùng Normandy, đánh bại vua Harold của người Sassanid trong trận Hastings và lên làm vua nước Anh, lấy vương hiệu là William thứ nhất, chính phục vương. khoisachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Maya từ năm 500 đến năm 1000. Nền văn minh Maya trải qua hơn 1.000 năm tạo dựng và đạt tới đỉnh cao khoảng năm 600. Trong quá trình phát triển, người Maya chịu ảnh hưởng của dân tộc láng giềng, đó là Olmec và thành bang Teotihuacan ở vùng thung lũng Mexico. Người Maya đã đạt được thành tựu rất độc đáo. Họ là người châu Mỹ đầu tiên để lại cho hậu thế nhiều kim tự tháp, dinh thự và cả những tư liệu bằng chữ viết. Các dân tộc khác trong vùng chỉ dùng chữ viết để ghi tên, ngày tháng và vài chi tiết khác. Còn dân Maya thì dùng chữ viết để chép biên nghi sự về sự hưng vong của các vua chúa Maya. Những nhân vật lịch sử đầu tiên được mô tả chi tiết trong bộ biên niên sự bí hiểm về châu Mỹ cổ đại. Người Maya khắc chữ tượng hình lên các bình, các công trình bằng đá và loại giấy làm bằng vỏ cây hoặc là da nai. Chỉ với gần đây, các nhà ngôn ngữ học mới giải mã được những văn liệu của người Maya, vốn được cho là liên quan tới những quan sát thiên văn hoặc là niên lịch của họ. Lâu nay, giới chuyên môn vẫn nghĩ rằng các ghi chép này là của những người hiền hòa, nhìn ngắm sao trời. Nhưng thật ra, đó là lời tuyên bố đầy kiêu hãnh của những vua chúa Maya, hiếu chiến nhất khi dâng lên thần linh máu của họ và máu của kẻ thù. Trò chơi chết người. Trong các thần linh của người Maya, vị thần chính là thần Ngô. Theo thần thoại, người này đã chết trong cuộc chiến với quỷ vương của địa ngục và đầu thai thành cây ngô, cây lương thực chính của người Maya. Môn chơi mà người Maya thực hiện tượng trưng cho cuộc chiến thần thoại trên, nhưng kết quả tương tự, tức là người thua sẽ được hiến tế cho thần linh, với niềm tin rằng máu của họ sẽ nuôi dưỡng đất và giúp đem lại ơn huệ cho thần Ngô và các thần linh khác. Cuộc chơi chết người này được tiến hành trên các sân đá với quả cầu bằng cao su cứng, lớn bằng đầu người. Trong thần thoại, quỷ vương dùng đầu lâu để làm quả cầu. Quả cầu cao su lớn như vậy có thể gây tổn thương cho người thi đấu, nên họ đeo tấm che ở bụng, cánh tay và đầu gối. Các tranh vẽ cho thấy mỗi bên có hai đối thủ. Họ đập quả cầu bằng hông và vai chứ không đập bằng bàn tay hoặc là bàn chân. Tại một số sân, tường ở hai bên phần sân thi đấu có các vòng cung, người chơi cố gắng ném quả cầu qua các vòng cung ở bên đối phương. Môn chơi này chỉ là một trong nhiều hình thức hiến tế bằng máu mà dân Maya cử hành vì mục đích tôn giáo. Người hoàng tộc đôi khi thích máu để làm tăng sức mạnh của sự xuất thần. Họ còn tham dự cuộc chiến chống lại các nhóm thù địch để bắt tù binh làm vật tế thần. Tù binh đáng giá nhất là người hoàng tộc của bộ tộc kình địch. Máu của những người này được xem là lễ vật hiến tế làm vừa lòng thần linh. Sự xung đột của các thành bang. Dân Maya tiến hành chiến tranh để bắt tù binh về làm vật lễ thần như một cách để mà bành trướng lãnh thổ. Giống như dân Hy Lạp cổ đại, dân Maya có chung ngôn ngữ và văn hóa nhưng chia ra nhiều thành bang gây hấn nhau. Các kình địch đôi khi phải giải quyết những dị biệt bằng sự liên minh thông qua hôn nhân. Nhưng thông thường, sự căng thẳng giữa đôi bên chỉ chấm dứt khi một bên thuận tính bên kia. Lãnh tụ của thành bang bị chiếm không phải lúc nào cũng bị hành quyết, nhưng phải công nhận kẻ chiến thắng là lãnh chúa uy dũng. Một trong những thành bang hàng đầu của người Maya là Tikal. Thành này khởi phát nơi rừng Peten, gần phế tích của trung tâm nghi lễ xa xưa của người Maya. Vào năm 800, thành Tikal tọa lạc trên một miền đất rộng 50 dặm vuông với dân số khoảng 50.000 người. Thước đo sức mạnh và sự ổn định của thành Tikal là một vương triều trị vì suốt hơn 600 năm. Khi vua Băng Hà không có con trai nối ngôi, sự kế vị được trao cho chồng của con gái nhà vua. Điều này đã xảy ra rất sớm, ngay từ thế kỷ thứ 6, khi nữ hoàng nhỏ tuổi, thường được xưng tụng là nữ chúa thành Tikal, lấy một võ tướng lừng danh. Người đã trợ giúp nữ hoàng với vai trò là người đồng cai trị. Đưa một võ tướng vào hoàng gia là điều rất hợp lý trong một xã hội mà các thành bang luôn phải đối phó với những hiểm họa từ những kình địch hoặc những thành phần phản kháng. Những người này thường xem sự chuyển dịch của tinh tú mà ấn định thời điểm hành động. Một lần nữa, vào thiên văn và quyết định hành động đã đem lại thảm họa cho thành Tikal vào năm 562. Thành này thất trận nặng nề đến nỗi không phục hồi được trong hơn một thế kỷ. Kẻ tấn công thành Tikal có lẽ là vua thành Kalamun, một thế lực đang vươn mạnh đe dọa các thành bang khác vào thế kỷ đó. Năm 599, quân từ Kalasmun tiến vào Palenque, nơi cách rìa phía tây của lãnh thổ người Maya khoảng 150 dặm, và gây thảm bại đau thương cho nữ hoàng thành Palenque là nữ chúa Yoz-Inan, một trong vài nữ lãnh tụ tự mình cai trị thành bang của người Maya. Những kẻ tấn công thành Palenque xô đổ các tượng thần bảo trợ. Sự phỉ báng thần linh này đã phủ số phần nghiệt ngã lên con cháu của nữ hoàng. Tiếng tăm của thành Palenque được khôi phục nhờ vị vua tài ba đó là Pakan, mệnh danh là Sultry, có nghĩa là Nhật Pháp. Pakan lên ngôi vào năm 615 lúc mới 12 tuổi và trị vì thành này suốt 68 năm. Vị thế của ông bao trùm cả những vua chúa thành Tikan và bảo vệ họ trước những đe dọa từ thành Calamun. Vua Pakan còn tạo vẻ nguy nga cho thành Palenque bằng cách cho xây dựng dinh thự tráng lệ và kim tự tháp đền thờ. Nằm sâu trong kim tự tháp là phần mộ của vua Pakan, nơi an táng thi hài của ông vào năm 683, được nạm ngọc bích và sơn màu đỏ. Sự uy nghi, sang trọng của vua Pakan là mơ ước của mọi vua chúa Maya. Nhưng vua của thành Copan lại gặp ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời vương tướng của ông vào năm 738, khi nhóm cận thần làm phản đã bắt và chém đầu ông. Thành Copan nhanh chóng khôi phục thanh thế dưới thời lãnh đạo của minh quân Smorsel, người đã cưới công chúa thành Palenque, là nhà kiến tạo giống như là Pakan. Vua Smorsel cùng hậu duệ của mình xây một quần thể gồm kim tự tháp và đền thờ, được mệnh danh là Copan Acropolis, vệ thành Copan, một trong những kỳ công cuối cùng của người Maya. Thành công là mẹ thất bại. Đất đai của người Maya không màu mỡ lắm. Vào thế kỷ thứ 9, đất đai không còn cung cấp đủ lương thực cho người dân Maya, khi mật độ dân cư nhiều nơi lên đến 500 người trên một dặm vuông. Các vua chúa cùng binh lính của họ đã phải đến nhiều nơi để gom lương thực về nuôi sống dân của mình. Yêu sách của họ nhen nhóm lửa phẫn uất tại các vùng ngoại ô, và đốm lửa này đã bùng lên thành những cuộc bạo loạn. Sự sụp đổ nền văn minh Maya vào năm 900 không đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của người dân Maya. Hậu duệ của người Maya còn sống tại miền này cho tới ngày nay, nhưng hầu hết các thành của người Maya đều bị tàn phá hoặc là bỏ phế, chỉ trừ thành Chichen Itza. Bộ tộc sống ở vùng thung lũng Mexico trước người Aztec từng là trung tâm quyền lực của Mesoamerica, vùng Trung Mỹ tiền Columbus. Thung lũng Mexico vì nhiều giành lại tiếng tăm của nó, khi những cánh đồng bạc màu ở bán đảo Yucatan biến thành rừng rậm, xóa sạch các phế tích thành trì của người Maya. Quan sát bầu trời. Người Maya đã lập biểu đồ dịch chuyển của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao vì mục đích thực tiễn và tâm linh. Theo dõi những phân điểm như xuân phân, thu phân và các sự kiện thiên văn khác rất hữu ích để xác định thời vụ. Nhưng đối với người Maya, mục đích của hoạt động này là gắn các nghi thức và sinh hoạt của họ theo chuyển động của thiên thể, mà họ xem trọng và tin là chủ trì vận mệnh của họ. Người Maya quan niệm sao Kim là thiên thể chủ trì của những cuộc chiến tranh, nên các vua chúa Maya thường phát động các cuộc chiến dựa theo chuyển động của sao này. Người Maya tạo ra chữ tượng hình biểu thị của các cuộc chiến là hình ngôi sao tỏa xuống trái đất, những giọt nhỏ tượng trưng cho nước hoặc máu. Hình này được dùng để ám chỉ những cuộc chinh phục lớn, lật đổ vương quyền và thống trị người dân xứ khác. Đền đài của người Maya đôi khi được xây với ý đồ làm nổi bật các sự kiện thiên văn. Tại thành Tikal, sao Kim và sao Mộc thẳng ngay trên đỉnh kim tự tháp. Tại Chichen Itza, một đền thờ được thiết kế đặc biệt để vào ngày xuân phân và thu phân, mọi người thấy bóng râm giống như con rắn trườn tới đầu rắn khác bằng đá ở đền thờ. Ghi chép sự chuyển động của thiên thể còn giúp cho người Maya lập ra dương lịch có 365 ngày và lịch lễ hội có 260 ngày, cứ 52 năm một lần. Hai lịch này được sắp xếp sao cho ngày thứ nhất của dương lịch trùng với ngày thứ nhất của lễ lịch. Sự kiện này rất quan trọng và là lễ đối với người dân Maya. Để ghi nhận khoảng thời gian dài hơn, người Maya đã soạn ra cách gọi là Long Cons, tính niên đại. Cách tính này xác định thời điểm tạo thiên lập địa là năm 3114 trước công nguyên. Thank you. Anglo-Saxon từ năm 500 đến năm 1066. Vào thế kỷ thứ tư và thứ năm, sau khi binh lực La Mã triệt thoái khỏi nước Anh, đảo quốc này đã trở thành chiến trường của các đoàn quân xâm lược đến từ Đức, Pháp và Scandinavia. Bị người Hunno từ phương Đông đánh đuổi, tộc người Anglo và Saxon chạy sang nước Anh. Khoảng năm 600, hai tộc người này thiết lập quyền thống trị trên khắp Britain. Nhiều người Saxon đã La Mã hóa, bị đẩy đến xứ Wales và Iceland. Còn những người khác có lẽ đã hòa nhập vào xã hội của kẻ chiến thắng. Bộ luật 694 của người Saxon quy định, người xứ Wales là những chủ đất và là người phục vụ cho vua Saxon. Các lực lượng xâm lược khác cũng đặt dấu ấn trên lãnh địa của họ ở đất nước Anh. Có một thời kỳ, 7 vương quốc cùng tồn tại. 3 vương quốc của người Saxon, 3 vương quốc của người Anglo và 1 của người Jute. 7 vương quốc này gây chiến với nhau thường xuyên để giành quyền bá chủ ở nước Anh. Vào thế kỷ thứ 7, hầu hết những cư dân ở nước Anh cải tạo theo Kitô giáo. Năm 597, các nhà thừa sai Kitô giáo theo chân August đến nước Anh giảng đạo và thu phục rất nhiều tín đồ. Họ lập ra các trung tâm học thuật tại Canterbury, Malmesbury và Northumbria. Nhiều học giả từ Iceland và châu Âu lục địa mang sách vở đến quần đảo này lập thành thư viện và bắt đầu viết lịch sử xứ Anh. Tuy nhiên, văn chương trong giai đoạn này không phải hoàn toàn mang nội dung về Kitô giáo. Bài thơ bất hủ Brown dựa theo thần thoại Đức được cho là xuất hiện vào thế kỷ thứ 7 hoặc thứ 8. Dưới triều của vua Artaban và vua Offa của vương quốc Mercia, xứ Anh mới có một vài thời kỳ ổn định. Học thuật kinh điển phát triển vào thời này. Vua Offa lừng danh đến độ hoàng đế Chalamene đặt vấn đề hôn nhân giữa con trai mình với con trai của vua Offa, nhưng Offa không đồng ý. Vua Offa cho đáp lũy bảo vệ biên địa giáp với Wales. Tuy nhiên, ông không thể bảo vệ vương quốc khỏi sự xâm lược của người Viking. Quân xâm lấn từ phương Bắc. Những thủy thủ từ vùng Scandinavia, hầu hết là từ Đan Mạch, đã xâm lấn bờ biển nước Anh suốt nhiều năm. Nhưng vào đầu thế kỷ thứ 9, họ mới thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng. Alfred Đại Đế, vua nước Anh, cầm cự được tới cuối thế kỷ thứ 9 và giữ lãnh thổ tới miền Wessex, trong khi các miền khác của Anh đều bất thù. Mặc dù hiếu chiến, nhưng hầu hết những kẻ xâm lấn này là nông dân đang tìm kiếm đất màu mỡ để canh tác và chăn thả vật nuôi. Cuối thế kỷ thứ 9, người Saxon hung mạn chiếm thế thượng phong, đồng hóa người Anglo và Jute, đẩy người Viking vào miền Danelaw ở đông bắc của nước Anh. Nhưng rồi người Viking cũng mất luôn miền này, và sau năm 954, nước Anh trở thành một vương quốc. Mặc dù vậy, Anh quốc dường như sống dưới sự thỏa thuận giữa các triều vua người Đan Mạch và người Saxon luôn phiên nhau trị vì trong thiên niên kỷ sau đó. Những trận chiến lớn thường xảy ra để quyết định vương triều mới. Vào thế kỷ thứ 11, Edward de Cornwall là vị vua người Saxon cai trị nước Anh. Mẹ của Edward là người Norman, nên ông là một vị vua thân Norman. Khi hậu tước Godwin người Saxon khởi loạn nhưng thất bại, vua Edward trục xuất ông và đưa William xứ Normandy lên kế nghị gai vàng. Con của Godwin là Harold trở về nước Anh và tạo thế lực. Nhưng theo sử liệu thì ông công nhận quyền kế vị ngôi báu mà Edward đã ấn định cho William. Tuy nhiên khi Edward băng hà vào năm 1066, Harold tự xưng là vua nước Anh. Lúc này có đến 3 người tuyên bố nắm vương quyền, đó là William, công tước xứ Normandy, người kế vị của vua Edward chỉ định, đó là Harold, con trai của Godwin, người Saxon vừa xưng vương, và vua Harald Hardrada của Na Uy, người thừa dịp mà Edward mất đã đưa quân xâm chiếm miền Bắc của nước Anh. Harald đưa quân lên miền Bắc, đánh tan quân Na Uy, rồi đi xuống phương Nam đương đầu với William. Mệt dọc do chiến trận và di chuyển nhiều, binh lực của Anglo-Saxon đã đại bại trước quân của Norman nơi trận chiến của Hastings năm 1066 Vào ngày Noel, William lên ngôi vua của nước Anh, lấy hiệu là William thứ nhất, còn được gọi là William the Conqueror, tức là William chinh phục vương. Giới quý tộc người Saxon phân tán, các nam tướng người Norman được ban thượng thái ấp và tiếng Pháp là ngôn ngữ cung đình. Nhân dân của Anglo-Saxon đông hơn nên tiếng Anh phổ biến trong dân chúng và dần dần trở thành một hợp ngữ rất phong phú, gồm tiếng Pháp, tiếng Anglo và Saxon. Đế chế Byzantine từ năm 527 đến năm 1054. Sau sự cố sụp đổ của đế chế Tây La Mã hồi thế kỷ thứ 5, phần lãnh thổ phía đông của trung tâm là Constantinople vẫn giữ được sắc thái La Mã. Đế chế Đông La Mã vẫn cương thịnh nhờ các con đường thương mại trên đất liền và trên biển. Tuy nhiên, đế chế này luôn xung đột với kình địch lâu đời, đó là Ba Tư, và liên tục phải đối phó quân xâm lấn từ biển. Hoàng đế La Mã, Constantine, chọn khu đô thị Hy Lạp ngàn năm tuổi, đó là Byzantine, làm kinh đô và đổi tên thành Constantinople, tọa lạc trên bán đảo giữa biển Đen và biển Aegean, với cảng thiên nhiên là Gondahin. Thành Constantinople thống lĩnh giao thông giữa châu Âu và phương Đông. Để chống quân địch, hoàng đế Constantine đã xây dựng thành. Để La Mã hòa kinh đô với Constantinople, ông cho xây thêm nhiều nhà thờ và trang trí rất tốn kém. Trong đó, Hagia Sophia, thánh đường thánh trí, là công trình hoành tráng nhất của đế chế Byzantine. Justinian duy trì hòa bình với đế chế Ba Tư, chiếm lại Bắc Phi, phần lớn lãnh thổ Ý, miền nam Tây Ban Nha và các đảo ở mạn Tây của Địa Trung Hải. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau khi hoàng đế Justinian băng hà, sức mạnh của quân Hồi giáo đã đưa biên giới trở lại vị trí nguyên thủy và liên tục gây sức ép từ phía đông. Ở phương Bắc, quân Bulgaria tràn vào bán đảo Balkan và trở thành mối đe dọa thứ hai cho đế chế Byzantine. Binh lính của Byzantine phải chống trả được các cuộc quấy phá này nhờ những vũ khí đáng sợ như lửa Hy Lạp, một loại chất lỏng chứa lưu huỳnh có thể cháy cả ở dưới nước. Sự hưng thịnh của Byzantine ngày càng tách rời với châu Âu, nhưng đế chế Đông La Mã, Byzantine, vẫn giữ đặc điểm riêng và là một đế chế đa văn hóa, đa sắc tộc và cát cứ. Có một thời, đây là trung tâm của Kitô giáo. Nghệ thuật và kiến trúc ở nơi đây phát triển mạnh nhờ sự đa dạng của văn hóa. Kinh thành Constantinople rất giàu có và đông dân, với nhiều hình thức tiêu khiển cho mọi tầng lớp của dân chúng. Đấu trường Hippodrome đã có thể sánh với Colosseum của thành Rome. Các cuộc đua chiến xa do ngựa kéo rất được dân chúng yêu chuộng. Và hai nhóm hâm mộ là Xanh Dương và Xanh Lục, có thế lực mạnh đến độ đã trở thành hai đảng phái chính trị. Với vị trí chiến lược dọc theo các con đường thương mại Đông Tây, đế chế Byzantine đã nhanh chóng trở thành thịnh vượng và được cai quản tốt nhất trong thế giới của các nước Kitô giáo. Tại các tỉnh nông nghiệp lân cận thành Constantinople, nông dân là lực lượng lao động trung thành với triều đình. Họ sẵn sàng gia nhập quân đội khi cần, sản xuất lương thực và mua bán các mặt hàng như dầu ô liu, rượu, đồ trang sức bằng vàng. Những mặt hàng này được đổi lấy ngà, hạt tiêu cùng những mặt hàng xa xỉ khác từ Ấn Độ và bán đảo Ả Rập, ngũ cốc từ Ai Cập, lụa từ Trung Quốc và nô lệ, áo lông thú, một số hàng khác từ Nga. Mặc dù vùng biên giới với những kình địch Hồi giáo chưa yên, nhưng hoạt động thương mại vẫn được tiến hành thường xuyên. Mạng lưới buôn bán mở rộng, lụa được tìm thấy trong một ngôi mộ của người Viking ở Thụy Điển. Dường như xuất xứ từ Byzantine, hàng hóa nhập vào và xuất ra khỏi đế chế, sự giàu có đi kèm với chúng thường ở lại. Đồng tiền Byzantine, đồng Bezan, được thừa nhận khắp vùng Địa Trung Hải trong suốt 700 năm. Khi Constantinople đạt được thành thế, những thế lực cạnh tranh cũng vươn dậy ở châu Âu. Tư tưởng độc lập về chính trị và tôn giáo đã dẫn tới sự khác biệt về thần học giữa những tín đồ Kitô giáo Byzantine và Kitô giáo ở Tây Âu. Những tín đồ chịu sự lãnh đạo của Rome, vua Charlemagne, người Frank đã chinh phục lãnh thổ này, nay gọi là Pháp, Hà Lan, Đức và phần lớn Ý buộc dân các vùng này phải theo Kitô giáo. Năm 800, Charles Manet được giáo hoàng ở Rome phong làm hoàng đế của đế chế La Mã thần thánh. Byzantine công nhận việc làm này của giáo hoàng vì theo sự phân chia từ hơn 500 năm trước, thế giới La Mã chia thành hai vùng, Đông và Tây, dưới quyền cai quản của hai lãnh tù. Nhưng sự hợp tác đã có khi hoàng đế Diocletian tạo lập đế chế hai lãnh thổ song quyền, không còn nữa. Byzantine thành đế chế riêng và người Frank tạo dựng quyền lực riêng. Tiếng Latin không còn là ngôn ngữ chung, thay vào đó là tiếng Hy Lạp ở miền Đông và các ngôn ngữ gốc Latin ở miền Tây. Tôn giáo làm nảy sinh xung đột. Dị biệt tôn giáo đã chia rẽ hai cường quốc này. Vào thế kỷ thứ 8, hoàng đế Leo thứ 3 của đế chế Byzantine phản đối việc thờ ảnh tượng và ra lệnh cấm hình thức thờ phượng này. Nhiều tín đồ Kitô giáo còn dự ảnh hưởng tôn giáo làm vật linh thiêng đã bị đàn áp và bắt giam. Lệnh cấm đã bị hủy bỏ, nhưng nỗi cay đắng do lệnh này gây ra đã khoét rộng vết rạn nứt giữa hai bên và sau này đã trở thành hai hệ phái của Kitô giáo. Đế chế Byzantine đã bành trướng rất nhanh, khởi sự vào năm 863 dưới triều đại của vua Macedonia. Quân của Byzantine chiếm lại từ tay của người Ả Rập nhiều thành lớn trước đây thuộc của La Mã như Antioch, Alexandria, Beirut, Caesarea. Khoảng năm 976, vị hoàng đế chiến binh Bashir thứ hai đã đánh đuổi quân Hồi giáo đến tận cổng thành Jerusalem. Ở phía bắc, Bashir đập tan quân của Bulgaria và được gán danh hiệu nó là Bashir the Bulgar, tức Bashir sát thủ quân Bulgar. Ông đánh bại quân Gyoza, Armenia và Noman, dự định chiến lại nước Ý và dẫn quân vào Bắc Phi. Đến lúc này, đế chế của Byzantine, chứ không phải là đế chế La Mã, đã bành trướng tới nhiều miền và gần đạt đến những biên giới của La Mã trước đây. Khi thiên niên kỷ thứ nhất sắp kết thúc, văn hóa miền Đông và miền Tây ngày càng tách xa về tôn giáo và chính trị. Hoàng đế Byzantine và Tổng giám mục thành Rome tranh nhau quyền lực tôn giáo và quan hệ giữa thế quyền và thần quyền. Các nhà thần học bắt đầu tranh luận những vấn đề như tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Hai giáo hội chính thức tách rời nhau vào năm 1054. Sử sách gọi sự kiện này là Đại Ly Giáo. Và ngày nay được gọi là Chính Thống Giáo Phương Đông và Công Giáo La Mã. Muhammad và Hồi giáo, năm 570 đến năm 1000. Một tôn giáo lớn được sáng lập vào thời trung đại, nhưng nhanh chóng trở thành niềm phấn khích của các đại đế chế, đã khởi đầu tại bán đảo Ả Rập, một vùng mà dân châu Âu chưa biết chút gì. Hồi đó các nhà địa lý vẽ miền Duyên Hải này rồi bỏ trống phần nội địa. Khi tiên tri Muhammad ra đời khoảng năm 570, sa mạc này là nơi sinh sống của các bộ tộc du mục và những trung tâm buôn bán của các đoàn thương nhân di chuyển bằng lạc đà. Dân chúng thờ các thần thiên nhiên và tôn kính những thần có tượng trong đền thờ Masca. Muhammad mồ côi sống với ông nội, sau đó sống với người chú và làm các việc như chăn cừu, dẫn lạc đà và bán hàng với biệt danh đó là Amin, tức có nghĩa là người lương thiện. Lúc 25 tuổi, Muhammad lấy một quả phụ giàu có, nhiều hơn ông tới 15 tuổi. Ông sống rất khép kín, chăm sóc bốn con gái và tiêu khiển bằng cách suy tư về số kiếp con người. Theo truyền thuyết, vào một đêm trong năm 610, Muhammad nhìn thấy một thiên sứ và nghe giọng nói bảo ông phải vâng theo vị thần linh duy nhất, đó là đấng Allah, đấng dạy cho con người những điều chưa biết. Thuyết đơn thần đã lan rộng ở vùng Trung Đông qua Do Thái giáo và Kitô giáo. Dân Ả Rập và người Do Thái cùng xem Abraham là tổ phụ của dân mình. Muhammad nhìn ra một khía cạnh khác, Sứ mệnh của ông là truyền giảng tư tưởng đơn thần. Thần học về hành động hợp đạo được mặc khải cho Muhammad và ghi lại thành kinh của Quran. Trong thế giới của Ả Rập, dân chúng tin rằng chết là sự kết thúc của hiện hữu. Muhammad truyền giảng cho họ tin những tín đồ của tôn giáo này sẽ hưởng một kiếp sau huy hoàng. Những kẻ ác sẽ bị thiêu sống trong lửa hỏa dục. Ông bảo những người giàu hãy chia sẻ cho người nghèo khó. Ông phản bác việc thờ các tượng thần trong đền thánh của Mecca. Những thành viên trong bộ tộc của ông, những người trở nên giàu có nhờ quyền bán ảnh tượng, rất căm tức vì thấy lợi nhuận giảm sút. Họ bắt đầu ném đá và đánh đập bất cứ ai cải đạo theo tôn giáo của Muhammad. Thành ý đấng Allah được cảnh báo về âm mưu hại mình. Muhammad lánh khỏi Mecca năm 622. Chuyến đi này đã làm cho giáo thuyết của ông tỏa rạng và đánh dấu sự khởi đầu của Hồi giáo. Chữ Islam, Hồi giáo, có nghĩa là sự vâng phục thánh ý đấng Allah. Tín đồ Hồi giáo lấy năm này làm năm thứ nhất của lịch Hồi giáo và đặt tên Hajira, tương tự tín đồ của Kitô giáo năm thứ nhất là năm Chúa Giêsu ra đời. Cuộc lánh nạn của Muhammad đã trở thành huyền thoại. Ông thu phục tín đồ trên đường lánh nạn và chỉ trong vòng 10 năm, từ người trốn tránh kẻ thù, ông trở thành lãnh tụ tôn giáo có nhiều tín đồ. Tôn giáo mới lan tỏa nhanh chóng nhờ có quan điểm rộng về con người, đem hy vọng cho mọi người bất kể giàu nghèo, sang hèn. Tôn giáo này thừa nhận chế độ đa thê tại xứ sở, nơi đàn ông thường chết trẻ, còn phụ nữ cần được bao bọc, che chở. Những cải thiện sự đối xử với phụ nữ, công nhận quyền sở hữu tài sản của họ và bảo đảm phụ nữ bình đẳng với nam giới ở đời sau. Khi số tín đồ Hồi giáo gia tăng và uy thế của tiên tri Muhammad đã lớn mạnh, ông lập quốc gia Hồi giáo đầu tiên, Yathrib, trở thành Madinat al-Nabi, thành của đấng tiên tri, và sau được gọi tên là Medina. Hành động quân sự đầu tiên của các tín đồ Hồi giáo là tấn công vào các đoàn thương nhân của Mecca. Vì thành này ra lệnh bắt giam Muhammad và chống đối giáo lý của ông. Năm 630, Muhammad chiếm thành Mecca và đạo quân 10.000 người đã xác lập môn mực về sự khoan dung đối với dân bị chinh phục. Đây là những điều nổi bật trong các cuộc viễn chinh sau đó của tín đồ Hồi. Góp phần vào sự thành công của họ, cư dân các thành bị chinh phục có thể theo đạo Hồi hoặc là không. Người Do Thái và tín đồ Kitô giáo có thể giữ tín ngưỡng của họ nếu như đóng thuế đầy đủ. Hai năm sau, năm 632, Muhammad qua đời. Những người kế vị khuyên tín đồ không nên quá buồn phiền, thất vọng. Họ nói, Allah là đấng toàn năng, Muhammad là sứ giả của Ngài, cũng như Abraham, Noah, Moses và Giêsu trước đó. Kinh Koran dạy các tín đồ phải truyền bá những tin lý, nên họ sẽ ra sức thu phục những tín đồ mới bằng lời giảng và cả gươm kiếm. Sự bành trướng của Hồi giáo kéo dài khoảng một thế kỷ. Trên thực tế, sự ép buộc cải đạo rất hiếm xảy ra. Hồi giáo được truyền bá tại các xã hội do người Ả Rập cai trị thông qua rất nhiều cách. Trong đó, có chính sách khoan dung đưa Hồi giáo thích ứng với truyền thống tôn giáo bản xứ. So với đạo quân cùng thời, chiến binh Hồi giáo được trang bị kém hơn. Nhưng họ luôn phấn khích bởi nhiệt tâm và niềm tin chết trong thánh chiến sẽ được lên thiên đàng. Giữa những năm 633 và 718, Ba Tư rơi vào tay của quân Hồi giáo, rồi tới Ai Cập, Maroc và cuối cùng là Tây Ban Nha. Nhưng quân Hồi giáo không vào được nước Pháp do bị lực lượng của lãnh tụ người Frank và Charles Martel ngăn chặn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một thế kỷ sau cái chết của Muhammad, tiếng gọi cầu kinh 5 lần một ngày đã vang lên tại nhiều tháp, đền thờ từ Đại Tây Dương đến biên giới Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nga. Những đoàn thuyền Ả Rập đã biến địa Trung Hải thành vùng biển Hồi giáo. Đạo Hồi truyền xuống phía Nam vào Indonesia qua con đường thương mại và giảng thuyết. Hai gương mặt của Đạo Hồi. Khi quyền lực của Hồi giáo gia tăng, sự bất hòa nảy sinh giữa các phe phái. Sau khi Muhammad qua đời, tranh cãi liên quan đến vấn đề chọn người kế vị đã bộc phát. Cuối cùng, Abu Bakr, một người không thuộc dòng họ của Muhammad nhưng rất nổi tiếng về đạo hạnh, được bầu chọn. Abu Bakr được hai lãnh đạo quân sự ủng hộ, nhưng cả hai đều bị sát hại sau đó. Ali, Em họ của Muhammad đảm nhận vai trò, đó là Khalifa thứ tư vào năm 656, nhưng bị ám hại vào năm 661. Khalifa là tước danh của lãnh tụ tôn giáo và vương quốc Hồi giáo. Phái ủng hộ Ali và quyền hành hợp thức của con cháu trực hệ của Muhammad được gọi là Shia, xuất phát từ chữ Shia Ali, nghĩa là phái của Ali. Nghi thức của hệ phái Shia khác với nghi thức của hệ phái Sunni. Phái truyền thống công nhận của Khalifa không phải là hậu duệ của Ali, miễn là những Khalifa tuân thủ giáo luật và tập tục của Hồi giáo. Tín đồ của Shia được gọi là phái Shiite, vẫn là hệ phái quan trọng trong đạo Hồi cho tới ngày nay. Vào thế kỷ thứ 7, quyền lực chính trị của Hồi giáo Ả Rập tập trung trong tay của các vua triều đại Umayya. Những người xuất thân là thương nhân thành Mecca đã dựng kinh đô tại Damascus, Syria. Triều đại Umayya đã truyền bá đạo Hồi khắp châu Âu và châu Á, nhưng sự thịnh vượng và quyền thế của các vua Umayya lại làm cho dân chúng căm tức, trong đó có cả tín đồ của phái Shia. Đến năm 750, họ phế truất triều đại của Umayya. Lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa này là Abu al-Abbas, tên nắm quyền và tạo lập triều đại của Abbasid. Khác với triều đại Umayya, các vua của Abbasid không tích cực bành trướng đế chế, chỉ tập trung phát triển thương mại, nghệ thuật và học thuật. Triều đại nhà Abbasid dời triều chính về Iraq, nơi họ đã xây dựng kinh đô Baghdad nguy nga tráng lệ, bao quanh một cung điện mái vòm và đền thờ Hồi giáo bên bờ sông của Tigris. Dưới thời của Khalifa Rashid, nhà Abbasid, người lên nắm quyền năm 786, Baghdad là một thành huy hoàng mang tính thế giới chủ nghĩa và là ngã tư của quốc tế. Thương nhân cưỡi lạc đà hoặc là đi thuyền mang tới Baghdad đồ trang sức từ Ấn Độ, vải từ Ai Cập và lụa từ Trung Quốc, áo lông thú từ vùng Scandinavia. Vị Khalifa này gửi voi trắng tặng cho vua Charlemagne, lãnh tụ cùng thời với ông ở châu Âu. Những khởi đầu có vẻ mộc mạc và mang tính du mục, nhưng người Ả Rập không phải là nhà chinh phục tầm thường. Muhammad từng nói, mực của các học giả quý hơn máu của những vị tử đạo. Vì vậy, học thuật luôn theo sự tỏa lan của Hồi giáo. Chú tâm tới các xứ bị họ thôn tính, người Ả Rập tiếp thu những tư tưởng bởi bổ sung cho thế hệ tư tưởng của họ. Các nhà trí thức, bất kể là người Hồi giáo, Kitô giáo hay là Do Thái giáo, tập trung tại những trung tâm học thuật, chép lại các tác phẩm cổ điển sang tiếng Ả Rập, bàn luận, thử nghiệm và thu thập mọi kiến thức về y học, khoa học tự nhiên và thiên văn học. Họ ghi những phát hiện thành các bộ sách giáo khoa có minh họa. Bộ chuẩn tác y học của Insina, miền Bukhara, đã trở thành bộ giáo khoa y học chính thức ở châu Âu suốt 500 năm sau đó. Thuyết của triết gia người Mo tên là Isbrus đã ảnh hưởng mạnh đến các nhà tư tưởng lừng danh châu Âu như Roger Bacon và Thomas Aquinas. Những nhà toán học Ả Rập tiếp thu hệ thống chữ số của Ấn Độ, kể cả số 0, và phát triển thành những đóng góp lớn cho ngành toán học. Muhammad ibn Musa Rami, một học giả thế kỷ thứ 9, là người đầu tiên viết về đại số. Tên ông được dùng đặt cho thuật ngữ Algorithm, thuật toán. Các nhà hàng hải và thiên văn Ả Rập đem la bàn từ Trung Quốc về và hoàn thiện thiết bị đo khoảng cách các thiên thể. Loại thảm trang trí kiểu nhà mái vòm, thảm trải nền và hội họa Ả Rập lan rộng sang nhiều xứ sở. Mỹ thuật Ả Rập nổi tiếng về những hoa văn tỉ hà học và chữ viết tay rất đẹp. Gấm vóc của vùng Sinili Hồi giáo được giới nhà giàu ở châu Âu ưa chuộng. Vòm đỉnh nhọn rất phổ biến ở Ba Tư đã lan sang châu Âu và xuất hiện nhiều ở các thánh đường cao ngất. Một số kiểu mẫu đẹp nhất của nghệ thuật Hồi giáo được tạo tác ở Sa Baghdad và các vua nhà Abbasid. Năm 756, một lãnh tụ nhà Umayyad đã thoát khỏi sự cương tỏa của nhà Abbasid và tự xưng là Ami, tức là tổng trấn, thành Cordoba ở Tây Ban Nha. Nhiều người khác theo gương này và cũng theo đạo Hồi ở Tây Ban Nha, có tên là An Rasnes, vẫn giữ đạo này nhưng áp dụng đường lối chính trị riêng. Vùng này trở nên thịnh vượng, nhờ hoạt động thương mại, sản xuất đồ gốm, đồ trang sức, pha lê và tài trợ cho nền học vấn miễn phí. Chỉ tính riêng, ở Kloboda đã có hơn 70 thư viện và 700 đền thờ Hồi giáo. Đường xá được lát gạch và đèn chiếu sáng. Dân trong thành đã có nước sinh hoạt. Có lẽ dấu ấn quan trọng nhất của đế chế Hồi giáo là sự gắn bó của tôn giáo này với văn hóa. Tiếng Ả Rập đã trở thành ngôn ngữ học thuật chung từ Baghdad tới Cordoba ở Tây Ban Nha. Hơn 3 thế kỷ, Umma, cộng đồng tín hữu, thờ phụng cùng một thượng đế đấng Allah và tuân giữ mọi nguyên tắc của Kinh Koran. Kinh Koran, Thánh Kinh của Đạo Hồi, là bộ sách về giáo luật và thế luật đối với tín đồ Hồi giáo. Sách ghi lại những lời của Thượng Đế đã mặc khải cho Muhammad trong từng thời kỳ trải dài suốt 20 năm. Theo truyền thống, Muhammad sẽ truyền lại những lời này cho kẻ tin theo ông. Họ phải thuộc nằm lòng lời đã truyền lại. Một số lời hẳn đã được ghi chép trên loại giấy nào đó. Sau khi nhà tiên tri qua đời, các môn đồ của ông đã tập hợp các lời dạy thành cuốn sách được biên soạn dưới thời của Khalifa Uthman từ năm 644 đến năm 656. Kinh Koran có 114 sura, tức là 114 chương. Đa số được viết dưới dạng văn xuôi và có vần điệu, được viết bằng tiếng Ả Rập. Bộ kinh mở đầu bằng đoạn ngợi ca Allah. Nhân danh đấng Allah, đấng vô cùng uy nghi cao thượng, đấng vô cùng nhân từ, mọi lời ca tụng dâng cho Allah đều chăm sóc và ban sinh lực cho thế giới. Đấng uy nghi, cao trọng, đấng vô cùng nhân từ, chúa tể của ngày phán xét. Chúng con thờ phụng Ngài và mong ơn phù hộ của Ngài. Kinh Koran dạy rằng, chỉ có một thượng đế duy nhất, đó là đấng Allah, đấng tạo lập vũ trụ. Những ai tin Ngài sẽ sống chính trực, sẽ được tưởng thưởng ở đời sau. Những kẻ không tin sẽ chịu sự trừng phạt đời đời. Kinh cũng ghi nhận lời dạy của Abraham, Moses và Giê-xu. Muhammad là người cuối cùng trong các nhà tiên tri này. Kinh Koran cũng có nhiều lời khiển trách đối với hành động sai trái trong đời sống thường ngày. Những lời dạy đạo đức liên quan đến việc tụ kinh thường xuyên, từ thiện, khiêm tốn và công bằng. Học Kinh Koran là phần chính trong nền giáo dục Hồi giáo. Kinh được dạy chủ yếu bằng truyền khẩu. Vì theo cách này, người chưa biết chữ cũng có thể thuộc một phần hoặc toàn bộ Kinh Koran. Bản Kinh Koran bằng tiếng Ả Rập được xem là bản hợp thức, nhưng hiện nay có thể tìm thấy Kinh Koran viết bằng nhiều ngôn ngữ khác, thậm chí có thể tìm trên Internet. Khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về nhà Tùy và nhà Đường ở Trung Quốc từ năm 581 đến năm 907. Ở phay sau, qua dòng đọc của Phạm Ngọc Đông.